Bình Lâm Thiên Hạ, chương 383-1, nội bộ mâu thuẫn 1, góc truyện audio.com, Quách Tụng vội vàng nói, Chu huyện lệnh ta mang vài huynh đệ đi ngăn chặn cửa hông, ta sợ nạn dân từ cửa hông xông vào huyện nha. Chu huyện lệnh liếc y một cái, lúc này mới nhớ tới không nên để cái tên mập mạp này ở đây, nhân tiện nói. Người đi đi, bảo vệ cho cửa hông thật tốt. Quách Tụng xoay người liền hướng cửa hông chạy đi, vừa mới chạy tới đại sảnh, thủ hạ liền xông tới. Lão đại, chúng ta nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ cái gì? Con mẹ nó chạy mau. Không trốn ngay thì không còn kịp rồi. Quách Tụng đâu có đi thủ cửa hông, dẫn dắt mọi người mở cửa hông liền nhanh chân chạy mất. Các hương thân phụ lão chờ một chút, ta lập tức cho vay tiền lương, mỗi người đều có phần. Mặc dù Chu huyện lệnh đứng ở trên bậc thang, chuẩn bị phát lương thực cho dân chúng, mời dân chúng chờ, nhưng hơn một vạn dân đói đang dưới sự tra tấn của đói khát và phẫn nộ, đã mất đi lý trí và kiên nhẫn. Người của hội hưng viên đang hô to giữa dân đói, cẩu quan đang lừa gạt đó, đang kéo dài thời gian, tự chúng ta đi kho hàng lấy lương thực. Hơn một vạn người phẫn nộ mà giống to, dưới sự dẫn dắt của mười mấy người của hội hưng viên, dân chúng rốt cục bạo phát giống hệt hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt vọt vào huyện nha, đụng Chu huyện lệnh và hơn 10 người quan viên nha dịch ngã lăn trên mặt đất giữa một mảnh kêu gào thê thảm, bao gồm cả Chu huyện lệnh, hơn 10 người quan viên nha dịch bị đám người tức giận đánh chết tại chỗ. Đám dân đói phá thông cửa chính huyện nha, dòng người mãnh liệt vọt vào kho lúa và nhà kho, đồng thời lúc dân đói vọt vào huyện nha, hơn vạn nạn dân ở huyện cũng nghe theo tới từ bốn phương tám hướng, tham dự cướp đoạt tiền lương, phía sau tranh lên phía trước dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu tiếng la khóc thảm thiết cả huyện thành đều điên cuồng. Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người đều thất kinh, bên trong kho lúa thật lớn trống rỗng, lương thực đã không có, dân chúng tức giận lại xông vào nhà kho, đem tiền thuế đoạt sạch sẽ, lúc này hơn 1.000 sĩ binh hội hưng viên võ trang đầy đủ từ bốn phương tám hướng bao vây huyện nha và quảng trường, khống chế được hơn 2 vạn người không có ai chạy thoát. Lý Phù đứng ở trên nóc nhà hô to. Các vị hương thân, chúng ta không phải là quan binh của Tào Tặc, chúng ta là bộ hạ của Viên Công, đặc biệt tới cứu mọi người ra khỏi nước lừa. Mấy vạn người ngơ ngác nhìn Lý Phù trên nóc nhà, Viên Thiệu đối đãi với dân độ lượng, ở các quận Hà Bắc rất được dân chúng hoan nghênh, nghe nói là quân đội Viên Công, lòng hoảng sợ của mọi người của rốt cục chậm rãi tiêu trừ. Ta muốn nói cho mọi người lần nữa, quân đội của nhà kho thành lập tức đánh tới, bọn họ sẽ trả thù mọi người, giết sạch cha mẹ, vợ con chúng ta, tất cả nam tử thanh tráng đứng ra theo chúng ta cùng nhau bảo hộ người nhà. Dịch huyện khi quân Tào viễn chinh Liêu Đông Ô Hoàn sắm vai cực kỳ quan trọng, đó chính là trọng địa hậu cần của quân Tào, vì thế quân Tào trữ hàng ở dịch huyện số lượng lớn lương thảo quân giới, ngay cả khi đại bộ phận lương thảo vật tư đều đã điều đi Nam Dương, nhưng bên trong nhà kho thành dịch huyện vẫn có đại lượng lương thực vật tư. Nhà kho thành dịch huyện ở vào phía đông thị trấn ước chừng 5 dặm trên một mảnh đồi núi bằng phẳng, tường thành chu vi 12 dặm, bên trong nhà kho thành có đến trên 100 tòa kho hàng thật. Góc truyện audio.com lớn, trước mắt có 3.000 binh đóng trú, do một biệt bộ Tư Mã thống soái. Nhà kho thành dịch huyện là trực thuộc quân đội, do nghiệp đô trực hạt, không có quan hệ gì với quan phủ địa phương nếu muốn sử dụng quân đội nhà kho thành cũng nhất định phải xin chỉ thị nghiệp đô, do nghiệp đô truyền đạt mệnh lệnh điều binh lệnh tới quân đội nhà kho thành. Tuy nhiên sự tình cũng không phải tuyệt đối là như vậy, nếu tình huống khẩn cấp ví dụ như cứu hỏa cứu tế linh tinh, hơn nữa phạm vi điều binh không lớn, cũng có thể do quân đội đi trước xử trí, sau đó lại bổ sung thủ tục cứ như vậy còn phải xem quan hệ cá nhân song phương như thế nào. Chủ tướng thống soái quân đội nhà kho thành tên là Khổng Nguyên, là người Dĩnh Xuyên, chẳng là y nuôi một tiểu thiếp ở trong dịch huyện, bình thường vẫn thường cùng huyện lệnh và một đám quan viên cùng một chỗ uống rượu, quan hệ riêng tư vô cùng tốt, cho nên khi Khổng Tư Mã nhận được cầu viện ở huyện liền không chút do dự dẫn dắt 2.000 binh lính đi dịch huyện trấn áp loạn dân. Trên thực tế, Khổng Nguyên không chỉ có là cho Chu huyện lệnh một mặt mũi, đồng thời y cũng lo lắng cho tình hình tiểu thiếp mình ở trong huyện, y cực kỳ sủng ái tiểu thiếp này, tiểu thiếp đã mang thai 7 tháng, cực có thể sẽ sinh hạ cho y một đứa con trai, đây đối với người đã qua tuổi 40, nhưng dưới gối không con như Khổng Nguyên mà nói, liền có ý nghĩa không tầm thường rồi. Gần đây thế cục bất ổn, Khổng Nguyên sớm muốn đem tiểu thiếp về chỗ ở nhà kho thành, nhưng quân quy quân Tào nghiêm khắc một khi bị người tố giác y liền mất chức, y không dám mạo hiểm, chỉ có điều phái hơn 10 binh lính tâm phúc thường trú ở thị trấn, bảo vệ nhà mình ở trong huyện thành. Khổng Nguyên nghe nói thị trấn dân đói bạo loạn, y lo lắng tình hình của tiểu thiếp, lòng nóng như lửa đốt, liên tục thúc giục quân đội tăng thêm tốc độ, chi đội ngũ 2.000 người một đường chạy trốn, chạy vội tới cách thị trấn còn có 2 dặm, bỗng nhiên từ rừng cây ven đường có người ở hô to. Khổng Tư Mã, Khổng Nguyên vừa quay đầu lại, thấy cách đó không xa trong rừng cây chạy đến mười mấy người, hộ vệ một chiếc xe ngựa, cầm đầu là một gã quan viên cực kỳ béo tốt cao lớn. Khổng Nguyên liếc mắt một cái nhận ra, là môn hạ tặc Tào Quách Tụng, người này cùng mình là đồng hương, mới vừa lên đảm nhiệm không lâu, thường đến nhà kho thành tìm, mình uống rượu đánh bạc ra tay xa xỉ, đã thua cho mình trên trăm kim, bởi vậy ấn tượng của Khổng Nguyên đối với y vô cùng tốt. Phía sau mười mấy người đều là nha dịch, nhưng Khổng Nguyên liếc mắt một cái lại nhận ra cỗ xe ngựa kia, đó không phải là xe ngựa của mình ở thị trấn sao? Trong lòng của y kinh nghi, vội vàng ra lệnh, ngừng lại, quân đội ngừng chạy nhanh. Khổng Nguyên giục ngựa tiến lên hỏi. Quách lão đệ tại sao lại ở chỗ này? Quách Tụng lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái nói. Dân đói bạo loạn, Chu huyện lệnh đã bị bạo dân đánh chết, ở huyện nơi nơi đều bị cướp bóc, ta chạy đến trong phủ Lỗ tướng quân tị nạn, không ngờ nơi đó cũng có mấy trăm bạo dân vây công, thân binh tướng quân ra sức chống cự, ta liền bảo hộ lấy tướng quân phu nhân từ cửa sau trốn tới, định đi nhà kho thành tị nạn, vừa lúc gặp được tướng quân. Khổng Nguyên chấn động, y chỉ ra xe ngựa, phu nhân ta ở trên xe sao? Ở trên xe, nhưng bị kinh hãi, có vẻ tình hình không tốt lắm. Lúc này, góc truyện audio.com. Trong xe ngựa truyền đến thanh âm hơi thở yếu ớt của tiểu thiếp Khổng Nguyên. Tướng quân, thiếp ở trong xe. A Hoàn, hiện tại nàng như thế nào? Khổng Nguyên gấp giọng hỏi, tiểu thiếp y mang thai 7 tháng, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a. Thiếp chỉ sợ không được rồi. Lúc này, Quách Tụng ở một bên nhỏ giọng nói. Tướng quân đi xem đi. Phu nhân chảy máu, chúng ta không tiện. Khổng Nguyên kinh hãi, tất cả hy vọng của y đều ở trong bụng tiểu thiếp, ngàn vạn lần đừng đẻ non rồi, y xoay người xuống ngựa, mở cửa lên xe ngựa, không ngờ vừa lên xe ngựa trước mắt lại tối sầm, một cái túi vải đen bao lấy đầu của y, một cánh tay giống như thiết côn ghìm chặt cổ của y, lôi y vào thùng xe. Ô cách chương.